Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho nên hôm nay hẹn Thanh Dương, cô không nghĩ đến phải nói cho hắn biết. Chỉ nghĩ khi về, hắn không thấy cô ở đây chứng tỏ cô có chuyện đi ra ngoài. Cô thực không ngờ hắn đợi cô cùng ăn cơm, thậm chí đợi đến sắp 11 giờ. Nhưng cô về đến nhà, hắn không một câu chất vấn, không một câu trách cứ, chỉ lặng lặng dọn dẹp bát đũa. Hắn bao dung cô như vậy sao cô không khỏi đau lòng chứ? Được rồi, sao phải nói xin lỗi? Trịnh Dịch Dương mở bát đũa xuống, vỗ nhẹ bàn tay cô. Vậy sao em đi ra ngoài, nhất định gọi điện thoại báo anh một tiếng. Ừ. Nếu như em có thể trở về ăn cơm, cô sẽ nói cho anh biết. Được rồi. Vậy sao không sự tình gì đặc biệt, em nhất định ở nhà chờ anh về cùng nhau ăn cơm. Ừ, được rồi. Trong à, cô dịu dàng gọi, mấy phần làm nũng, mấy phần xin khoan dung. Trong ngày thường cô chưa bao giờ gọi hắn là chồng, trừ khi kích tình trên giường. Cho nên chỉ cần một tiếng chồng đã khiến hô hấp Trịnh Dịch Dương ngừng lại. Anh xoay người có được không hả? Thanh âm vừa nhẹ vừa mềm, là đàn ông tất không ăn được thế công như vậy. Trịnh Dịch Dương quay lại nhìn cô, đôi mắt trong suốt, lạ lướt như sóng. Nhấn chân lên, khẽ hôn nhẹ môi hắn. Anh thực sự không đói bụng ư? Hơi thở thơm như lan phun nhẹ lên môi hắn, nóng bỏng muốn châm lửa. Hắn trầm mặc, tựa như là trong mắt sâu của hắn, vẻ mặt coi như bình tĩnh. Như vậy để toàn lòng áy náy, em tắm với anh có được không? Thân thể xinh đẹp cọ sát ngực hắn, đôi vú mềm mại đầy đặn cọ vào lồng ngực hắn, cọ qua cọ lại, bàn tay từ từ đi xuống, cái quần nhẹ nhàng đụng vào dục vọng cương lên. Đầu lưỡi phấn hồng nhẹ nhàng liếm hắn, nếm vị mặn mặn nam tính, một cảm giác khiến cô động lòng không dứt. Hay là anh thích em dùng miệng? Tay của cô cách quần vải câu dẫn cho cái vật nam tính, khi nó ngày càng kích động, cứng như sắt. Về phần dùng miệng để làm gì, tự nhiên đáp án đã rõ. Trịnh Dịch Dương đương nhiên là đồng ý, một bên bế cô lên, chạy lên lầu như điên. Nghe nói từ đó về sau, Trịnh Dịch Dương liền cực thích từ vị tuyệt diệu khi tắm cùng của hai người. Mỗi ngày sau, ôm kiều thê cùng nhau tắm, mà mỗi lần tắm không đủ 2 giờ tuyệt đối không ra ngoài. Nghe nói, từ ngày đó về sau, Thẩm Kiều càng ngày càng ở nhà chờ chồng cùng nhau ăn cơm. Bộ dáng khéo léo, ngay cả người sinh và nuôi cô như mẹ, cũng nói là không thể tưởng tượng nổi. Đây có tính là một phương diện hoàn mỹ không nhỉ? Phòng làm việc yên tĩnh, gọn gàng sạch sẽ. Trịnh Dịch Dương ngồi ở bên trong, cầm công văn trong tay nghiêm túc đọc. Phụ tá Trần Chí Vĩ của hắn đứng một bên. Hôm nay đội cảnh sát gửi hồ sơ tới đây. Hình như là Phương đội trưởng nói đến việc liên quan đến gửi lần trước anh đề cập đến. Chỉ là tên chùm ma túy. Những tài liệu mà anh yêu cầu đến đều ở trong đây. Hắn trình lên một túi tài liệu. Trịnh Dịch Dương nhận lấy để qua một bên. Chưa tới 3 ngày, vụ án Hứa Lập Uy sẽ phải mở phiên tòa. Phương diện tài liệu tòa án liên quan. Từ nay trong lòng tôi có tính toán. Đúng 9 giờ, kiểm sát trưởng Đài Bắc Dương Anh gọi điện tới đây hỏi anh về việc chuyển công tác. Bảo sau khi anh trở lại thì gọi cho ông ấy. Ừ. Chị tiên sinh, anh thực không nghĩ đến chuyện về Đài Bắc ư? Trước đó Dương tiên sinh đã gọi điện thoại nhiều lần. Trần Chí Vĩ thực không thể hiểu nổi cấp trên của mình nữa. Rõ ràng tốt nghiệp thạc sĩ đại học danh tiếng của Đức. Nghe nói sau khi hắn tốt nghiệp chuẩn bị về Đài Loan thì bên Đức đã giữ lại hắn với mức lương khủng, nhưng vẫn không thuyết phục nổi hắn. Trịnh Dịch Dương kiên quyết trở về Đài Loan. Ở Đài Bắc, Dương Hành thì vẫn hy vọng ông có thể giữ hắn bên mình, mấy năm sau có thể kế nhiệm vị trí của ông. Nhưng mà Trịnh Dịch Dương không nghĩ chút lợi lại cự tuyệt, nhất định phải ở lại trấn nhỏ này làm kiểm sát trưởng bình thường. Chỉ thỉnh thoảng có nhiệm vụ giúp đội cảnh sát một tay, cuộc sống của Trịnh Dịch Dương rất đơn giản và bình thản. Trần Chí Vĩ biết cấp trên của mình rất ưu tú, hồ sơ khó giải quyết như vậy để tay hắn hoàn toàn dễ dàng. Hơn nữa Trịnh Dịch Dương không thèm quan tâm đến kẻ đó là ai, bất kể có thế lực lớn cỡ nào, phả vào tay hắn hoàn toàn không chút tình cảm và thể diện nào hết. Mà hắn cũng không sợ bất kỳ ai trả thù. Suy nghĩ một chút, ngay cả tên buôn lậu súng ống đạn dược và thuốc phiện chùm ma túy Lâm Đống cũng không sợ. Há sẽ sợ những tên nghị sĩ như Hứa Lập Uy kia. Chuyện này tôi có chừng mực. Trịnh Dịch Dương mở túi tài liệu, nhanh chóng lật xem tài liệu bên trong. Trần Chí Vĩ tức thời gật đầu. 3 giờ chiều mở phiên tòa. Nhanh nhở xong lui ra ngoài. Trịnh Dịch Dương nhìn tài liệu trong tay khẽ nhíu mày. Thực ra những chuyện này đều là chức trách của cảnh sát, cả bà không quan hệ với hắn không lớn. Nhưng Phương Nhĩ Chính thực là bạn tốt, mỗi lần gặp khó khăn đều đẩy sang cho hắn. Nó không thể lãng phí người có năng lực như vậy. Bởi vì trấn nhỏ này không nhiều công vụ lắm, thực ra công việc coi như là thanh nhàn. Cho đến hắn thường xuyên phải giúp bạn tốt, thỉnh thoảng còn phải xử lý vụ án Dương Hành nhờ. Dương Hành là ân sư của hắn, lúc học đại học ở Đức, môn trinh sát tình báo là do Dương Hành dạy. Qua nhiều năm vẫn vô cùng quan tâm tới hắn. Trịnh Dịch Dương vốn là người tôn sư trọng đạo, cho nên càng thêm kính trọng Dương Hành. nhưng ân sư lại muốn hắn lên Đài Bắc nhậm chức. Chuyện này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.